Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 495 Russell vợ chồng. Chính mình lão bằng hữu, lão đối thủ đều tìm không thấy vấn đề. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Victor tưởng một lần nữa khôi phục ma lực. Rất tưởng, phi thường tưởng, nguyên bản hắn đem chính mình cũng bị tia vũ trụ chiếu xạ qua sự đương bí mật che. Giấu xuống dưới, hiện tại bị phế bỏ, võ công cũng không rảnh lo như vậy nhiều, hắn gỡ xuống bao tay. Cắn chặt răng, từ trong cơ thể những cái đó chỉ độn dị thường tế bào chung rút ra năng lượng. Ước chừng nghẹn 3 phút. Mới làm MU bàn tay chỗ có một chút xanh mét sắc, phải biết rằng phía trước hắn bàn tay liền cùng thiết thủ giống nhau, kiên như tinh cương, hiện tại bị Crimson Band of Sidchak bó trụ linh hồn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể giống như bị cách một tầng thứ gì. Rõ ràng là hắn tự thân dị năng, nhưng chính là điều động không đứng dậy, hắn thử hướng dẫn Mr. Fantastic đi theo chính mình ý. Nghĩ đi, xem. Xem ta MU bàn tay, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau ở trạm không gian, có thể hay không cũng có tia vũ trụ ảnh hưởng đến ta đâu. Mr. Fantastic cười đến như là cái nhà bên đại thúc, người lúc ấy đều tiến vào phong kín khoang, chúng ta bốn cái là trực tiếp bại lộ ở tia vũ trụ phóng xạ hạ. Chúng ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi cái này nhiều lắm chính là một chút vi lượng phóng xạ. Đối nhân thể gần như không ảnh hưởng. Không cần lo lắng, nghe đối phương nói cái gì, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, Victor tức. Giận đến thiếu chút nữa, sốc cái bàn, lúc này hắn chỉ có thể hống Mr. Fantastic. Khó được nói một câu mềm lời nói. Thử xem, Reed, lại giúp ta kiểm tra một lần, hảo đi. Hảo đi, Mr. Fantastic xem hắn đều nói như vậy. Tự nhiên cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hắn mấy ngày nay đều ở nghiên cứu tia vũ trụ, nghiên cứu bốn người trên người biến hóa, lại nhiều một lần kiểm tra cũng dâu ria, như vậy một cha. Thật đúng là phát hiện vấn đề, Vic, tựa hồ có một cổ kỳ quái năng lượng đang ở ăn mòn ngươi tế bào. Luồng năng lượng này đem một ít, luồng năng lượng này tựa hồ ở lấy thân thể của ngươi vì chất dinh dưỡng. Đem mặt khác một ít đồ vật cùng ngươi tế bào cách ly khai, cứ việc không hiểu ma pháp. Nhưng Mr. Fantastic vẫn là đem Bella năng lượng ức chế phân tích cái 89/10, Victor. Trong giọng nói có một tia kích động. Vậy ngươi có thể giải quyết sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi, ta yêu cầu lại nghiên cứu, một vòng sau. Ở biết Mr. Fantastic cũng vô pháp giải quyết chính mình trên người cái này phiền toái sau. Victor Von Doom đi ra phòng thí nghiệm, hắn không có hồi công ty. Hắn đã không có công ty, Doom tập đoàn tài sản bị bán đấu giá. Hắn phòng ở, xe, các loại bất động sản đều bị bán đi. Hiện giờ hắn danh nghĩa liền $1 đều không có, đánh cướp mấy tên côn đồ. Hắn cùng ngày liền rời đi New York. Rời đi nước Mỹ, hắn phải về quê Latveria đi. Nơi đó có mẫu thân để lại cho hắn rất nhiều sách ma pháp. Ma pháp, khoa học, cụ thể là cái gì đều không sao cả. Hắn phải dùng hết mọi thứ thủ đoạn. Trước đem chính mình trong cơ thể ma lực khôi phục lại, Fantastic Four ra đời. Victor đi xa ban can bán đảo. Trừ bỏ đương sự. Khổ sở nhất liền phải số người da đen tổng thống, liên nhiệm mộng tưởng tan biến. Liên quan Charlie cũng không có phía trước nhiệt tình, đảng Cộng Hòa bên kia đại án yếu án vẫn là giống thủy bát giống nhau ném lại đây. Hắn công tác nhiệt tình hạ thấp, tự nhiên cũng lười đến phí tâm tư. Los Angeles cục trưởng ủy ban lại không phải liền hắn một cái cục trưởng. Đại gia cùng nhau vội đi, Samantha không cần phân tâm chiếu cố trượng phu. Lập tức liền đem tiểu nữ nhi từ tỷ tỷ xinh đẹp nhất chính là tỷ tỷ ma trưởng. Trung giải cứu ra tới, đã không có nỗi lo về sau. Bella nghiên cứu sinh học tập bắt đầu rồi, lịch sử. Tôn giáo phương diện thư nàng đều xem đến không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có Kamatai rất nhiều tàng thư làm lý luận cơ sở. Lần này đi theo Sirizawa giáo thụ học tập. nàng liền không có lựa chọn lịch sử chuyên nghiệp, mà là lựa chọn Marvel. Rất nhiều vai ác đều đặc biệt thích ra sức học hành sinh vật học ở 10 năm. Sau New York, nếu là trên đầu không có một cái sinh vật học tiến sĩ danh hiệu, ra cửa đều ngượng ngùng cùng người quen chào hỏi, mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận. Hiện giờ đều là một cái khoa học thời đại, ma pháp mang cho dân chúng chỉ có ngu muội cùng lạc hậu. Mà khoa học lại bang nhân loại văn minh cắm thượng cánh, nhân tạo kinh tử. Hammond tiểu thư cùng so sống lại, người nhân bản, này đó đều là sinh vật học phạm trù, đều là ma pháp làm không được, mà khoa học lại có thể làm được lĩnh vực. Cuối cùng Bella khẳng định còn sẽ trở lại thần bí học, chiêu số đi lên, nhưng này không ảnh hưởng nàng học tập khoa học, nắm giữ khoa học, có ngư nhân nữ tiến sĩ giới thiệu. Serizawa giáo thụ đối Bella phi thường thân thiện, cái này Nhật Bản giáo thụ cũng không có đem nàng coi như công cụ người giống nhau nghiên cứu sinh đối đãi, hai bên bình đẳng giao lưu, đối thoại không khí phi thường hảo. 1943 năm, ở Thái Bình Dương chỗ sâu trong, nước Mỹ mệt nhọc hào tao ngộ thật lớn sinh vật tập kích. 1946 năm, Truman tổng thống chi ngân sách, cũng ký tên văn kiện, Monarch chính thức thành lập. Phụ thân ta Serizawa Eiji chính là ở kia một năm gia nhập Monarch. Serizawa Ichiro giáo thụ bắt đầu cấp Bella giảng thuật Monarch lịch sử, cũng trình bày chính mình lý luận. Titan cự thú rốt cuộc ở địa cầu sinh thái trong vòng ở vào cái gì nhân vật? Bọn họ hay không cùng viễn cổ văn minh có liên hệ? Này đó đều yêu cầu chúng ta nghiên cứu. Serizawa giáo thụ rất bận. Cứ việc hắn vội ở Bella xem ra chính là hạt vội. Nhưng vị này lão tiên sinh ở nói xong lý tưởng của chính mình sau, để lại cho Bella một cái thật dài thư đơn. Lúc sau liền chụp mông chạy lấy người, ngư nhân nữ tiến sĩ nhưng thật ra cùng Bella rất quen thuộc. Mắt thấy lão bản rời đi, hai người còn ngữ khí thoải mái mà hàn huyên vài câu, đi theo Serizawa giáo thụ đương nghiên cứu sinh. Một cái chuẩn bị điều kiện chính là cần phải có dư thừa thể lực, vị này giáo thụ là thật có thể chạy. Ngồi trực thăng, ngồi máy bay giống như là ra cửa đánh xe giống nhau tùy ý. Buổi sáng ở Philippines, giữa trưa liền đến Malaysia, buổi tối ngủ thời điểm là ở Ấn Độ, đi theo vị này đạo sư vây quanh địa cầu vòng hai vòng. Trở lại nước Mỹ sau, Serizawa giáo thụ hỏi nàng, Bella tiểu thư, ta nghe Vivian nói lên quá ngươi một ít việc, ngươi cho rằng trên thế giới này thật sự có quỷ hồn sao? Bella mày một trọn, hỏi ta trên thế giới có hay không quỷ? Này không phải vô nghĩa sao? Ta The Vengeance chẳng lẽ là giả? Ta cho rằng, hẳn là có một ít kỳ lạ. Hơn nữa, vô pháp dùng khoa học tới giải thích hiện tượng đi. Nàng trả lời phi thường trung quy. Trung củ, vậy ngươi là phủ nhận vì có người có thể đủ nhìn đến vài thứ kia đâu. Hẳn là có một ít đặc thù người tồn tại. Bọn họ cảm giác phi thường nhạy bén. Ta cảm thấy, Bella châm trước tìm từ. Mắt thấy Serizawa giáo thụ rất coi trọng chuyện này, nàng vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Hẳn là có, ngươi cho rằng có người có thể đủ nhìn đến một ít người khác nhìn không tới đồ vật. Không nên dùng đơn giản, xem tới hình dung. Đó là một loại độc đáo thị giác. Rất nhiều tôn giáo điển tịch đều ghi lại quá nhân vật như vậy. Hiện đại xã hội dân cư nhiều như vậy. Xuất hiện một cái hai cái cũng không ngoài ý muốn, một ngày sau. Bella đi theo Serizawa giáo thụ đi vào bang Massachusetts một cái trấn nhỏ, bọn họ gặp được cùng. Thuộc về Monarch Mark, Russell cùng Emma, Russell vợ chồng, Emma, Russell nữ sĩ gần nhất thức tỉnh rồi một loại có thể xưng là linh thị năng lực. Hết chương.